Chương 167, Noel hứa hẹn. Ăn xong điểm tâm, buổi sáng thời gian cùng vài cái mở mở cùng nhau luyện cấp sủ áp áp. Nguyên kế hoạch là chuẩn bị đi tìm mì nổ ni rắn hổ mang cùng rắn hổ mang, nhưng là mở tài liệu ra tuần tra một lúc sau, quả quyết bỏ qua cái này kế hoạch. Trong tài liệu nói rất rõ, rắn hổ mang cùng rắn hổ mang cấp bậc là 65-68, phẩm cấp là cấp tinh anh, loại cường độ này quái vật tiểu tĩnh nâng lên tới sẽ đặc biệt cật lực, hiệu suất căn bản cũng không có thể bảo đảm. Cho nên chúng ta quyết định ở lại để cho tiểu tĩnh đem đẳng cấp hừng hực, chí ít ở 56 cấp trở lên thời điểm, chúng ta lo lắng nữa những thứ này loài rắn. Hơn nữa, trên quyển trục nói minh bạch, tiểu lạc tiêu 60 cấp mới có thể chế tác mì nổ ni đai lưng, bởi vậy có thể thấy được cái này đai lưng đẳng cấp cũng rất cao, mặc dù là bây giờ làm ra tới chúng ta cũng trang bị không hơn. Hơn 9 giờ thời điểm, ngủ đủ ăn no tiểu lạc tiêu thượng tuyến, kết quả chịu khổ ta và Phỉ Nhi bóp khuôn mặt, Phỉ Nhi đối nàng hạ tối hậu thư, chỉ cần là gặp lại nàng vụng trộm tăng giờ làm việc, trực tiếp giải tán phi phàm phòng làm việc. Những lời này vừa ra khỏi miệng, tại chỗ đem tiểu lạc tiêu sợ quá khóc, nàng cái này vừa khóc đừng lo, tới là phòng làm việc một đám mờ mờ ôm đầu khóc giống. Vành mắt ta cũng có chút phím hồng, yên lặng không nói chạy xa đi giết quái, làm bạn ta còn có tiểu tĩnh. Tiểu tĩnh nhất châm kiến huyết vạch, tiểu lạc tiêu tâm lý nhất định cất giấu rất lớn tâm sự, chuyện này ngoại trừ ta bên ngoài, không có người có thể mở ra. Sợ rằng chuyện này cũng là nàng cho tới nay nỗ lực luyện cấp nguyên nhân. Chỉ là ta hiện tại không biết nên như thế nào mở miệng luyện cho tới chưa, cấp bậc của ta một chút cũng không có đổi, như cũ dừng lại ở 55 cấp 78%, bởi vì ta lựa chọn đôi luyện, kinh nghiệm tất cả đều phân cho cùng tồn tại một cái tổ lý tuyên cận, bởi vì nàng hiện nay là phi phàm trong phòng làm việc đẳng cấp thấp nhất một cái, bất quá, cái này thấp là tương đối, bởi vì tại Trung Quốc khu bảng đẳng cấp bên trên, tiểu la lị xếp hạng thứ 10. Buổi trưa lọ góc, mang theo mờ mờ nhóm đi ra ngoài ăn một bữa chính gốc qua cầu đúng gạo, sau đó, ta và Phỉ Nhi một người lái một chiếc đại chúng, mang theo mọi người đi ngũ đại nói sộp tìm. Ngày hôm nay tất cả tiêu dùng đều là Phỉ Nhi tính tiền. Thú vị là, nàng đối với Lạc Lam cùng tuyển cận cực kỳ khu, quy định các nàng chỉ có thể tiêu phí ngàn nguyên, đối với tiểu tĩnh cùng tiểu lạc tiêu, thì làm cho các nàng tùy tiện chọn. Nhưng là hai cái này không may hài tử đều không phải là cái loại này quá biết xài tiền nữ hài tử, chọn y phục đại thể đều là chính trang hoặc là ngưu tử siêu di, cuối cùng Phỉ Nhi bây giờ nhìn không nổi nữa, dám cưỡng bách cho hai người mua một người mua nhất kiện lễ phục dạ hội. Tiểu tinh cầm lễ phục dạ hội đờ ra, lẩm bẩm nói, trời ạ, Phỉ Nhi ngươi liền không trâu bắt chó đi cày đi, đời ta cũng không còn xuyên qua quần trang a. Phỉ Nhi thô bị vô vô tiểu tinh tròn trịa cái mông vung cao. Tốt như vậy vóc người không mặc váy, quá đáng tiếc, ngươi nhà, ngốc chớ cùng ta nhị tỷ học, ngươi biết không, nhị tỷ trước đây với ngươi tựa như, không mặc váy chỉ thích xuyên quần jean, sau lại không phải là yêu váy, hiện tại cũng rất hiếm thấy na nở dê mà cỡ quần đây. Tiểu tinh tức giận cười, đó là bởi vì người kia quá bị hội, có yêu vật thích, cho nên hắn không thể không phối hợp người kia. Xuyệt, nhỏ giọng một chút. Làm sao ngươi biết nhiều như vậy chứ? Tiểu tĩnh biết Phỉ Nhi trong lòng cái kia mảnh nhỏ vết thương, cho nên, nàng đem thiên ca nói thành người kia. Mà Phỉ Nhi thì vẻ mặt thoải mái, tâm lý nghĩ như thế nào, lại làm cho người vụ lý khán hoa trong xương mù thưởng thức hoa đoán không ra. Mấy cái này xinh đẹp tiểu nữ theo ta cùng đi ra ngoài, ta là xui xẻo nhất, kỳ thực cho các nàng làm miễn phí lao công không coi vào đâu. Buồn bực nhất chính là Chu Vi thỉnh thoảng đánh tới oán đầu gâm ngoan ánh mắt. Tao ít ít ít, các ngươi những thứ này cậu ngày có bản lĩnh cũng tìm một mỹ nữ phòng làm việc đi vào làm giang bà tử, cầm một sệ vở China bảng đẳng cấp đệ nhất bảo hộ vài cái mờ mờ, nếu không cũng đừng tờ mờ giờ nhãn thần như vậy sắc bén, cùng ca chơi nhãn thần, ca năm đó chạy tiêu thụ không biết. Điện giật chết quá nhiều thiếu sư sữa cấp lao bản đâu kha y, dường như có chút điên, thu liễm, khiêm tốn. Đi dạo xong đường phố, mua y phục sau đó. Phát hiện thời gian mới đi đến xế chiều 4 giờ, khoảng cách 6 giờ rưỡi ước hội còn rất sớm, cho nên, lái xe mang mọi người lại ném về nhà. Trở lại phòng làm việc, ngoại trừ ta bên ngoài, vài cái mờ mờ cũng không có lò gìn luyện cấp, lần đầu tụ chung một chỗ biến hóa nổi lên trang, chọn buổi tối chuẩn bị mặc y hề phục. Ta một cái ngốc tiểu tử không giảng cứu những cái này, chỉ cần ăn mặc khéo, không có hôi nách là được. Theo một đạo ngân quang hiện ra, thân ảnh của ta ở gió ngữ thành ngưng tụ. Lò gấp phía trước đã đem tiếp tế tiếp viện bỏ thêm vào hoàn tất, trang bị cũng sửa xong, cho nên sau khi lên nét chuyện thứ nhất chính là đi tìm nhiệm vụ. Hôm nay vận khí cũng rất tốt, mới vừa đi tới thành Nam thời điểm liền phát hiện một cái ám tinh linh tộc mỹ nữ nở tờ cờ nhãn thần si ngốc nhìn viễn phương, ta muốn trong này nhất định có thần mã hoan tình. Vì vậy, ta thoáng qua rằng giặc trôi giạt đến mỹ nữ bên người, tiểu lao em gái à, ngươi có phải hay không có gì tâm sự à? Ám tinh linh mỹ nữ quét ta liếc mắt sau đó, thở dài nói, vị này ca ca, ta người yêu nổ ẹn là một gã dũng cảm chiến linh, ở 3 tháng trước. Hắn bị phái đi ác linh ao đầm một đời tiêu diệt những cái này tà ác tà dương khô lâu. 3 tháng, hắn không có cho ta viết qua một phong thơ trở về. Ta hiện tại thật là nhớ hắn. Ta hy vọng ngươi có thể đi xem đi ác linh ao đầm, giúp ta tìm. Tìm hắn có được hay không ta biết bên kia sẽ rất nguy hiểm. Nhưng là, van ngươi cái tên này gọi xỉ hệ là ám tinh linh nước mắt như mưa. Nhìn đê ú la thương cảm, mà ta người này lại nhẹ dạ, cho nên nha nổ ẹn hứa hẹn. Ám tinh linh chiến sĩ nổ ẻn gió êm dịu ngữ thành xì hệ lạ là một đôi người yêu, hai người thật sâu yêu nhau, phát thệ cả đời cũng không cách bất khí, bất quá 3 tháng trước nổ ẻn bị điều động, đi trước nguy hiểm nhất ác linh ao đầm một đời cùng tà dương khô lâu chiến đấu kịch liệt. Đến nay sinh tử chưa biết. Ngài tiếp nhận rồi xì hệ lạ ủy thác, đi trước ác linh ao đầm tìm kiếm nổ ẻn, sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể, tìm được xì hệ lạ đưa cho hắn một cái khổng tức thạch hạng liên. Độ khó của nhiệm vụ, C6 đẳng cấp yêu cầu, 55 cấp ở trên nhân số yêu cầu, một nhiệm vụ độ khó cũng không lớn, hơn nữa còn là một người nhiệm vụ, đối với ta mà nói hẳn rất dễ xử lý, vừa lúc thừa dịp bây giờ còn chưa đi ăn cơm, đem cái này nhiệm vụ làm. Mở ra bản đồ, theo tọa độ một đường đi tây chạy nhanh, tên đóng cửa, trang bị quang hiệu đóng cửa, thoạt nhìn ta liền cùng một cái cực phẩm thái điểu tựa như vậy tốt nhất, có thể che giấu thai mắt người. Ven đường, như trước có thể gặp được giết quái người chơi, chỉ bất quá những thứ này người chơi trung hầu như tìm không được những chủng tộc khác thân ảnh, chỉ có ám tinh linh cùng hải tinh linh người chơi, dù sao gió ngự thành khoảng cách những thứ khác nhị cấp chủ thành vị trí vẫn còn có chút xa xôi, không có mấy người chơi nguyện ý giống như ngày hôm qua chúng ta thấy cái kia đoàn đội giống nhau, dám lớn như vậy thật xa đường NZI bên này đẩy một ít chính mình không đẩy được quái vật. Chạy trốn khoảng chừng hơn 10 phút, trong tầm mắt của ta rốt cục xuất hiện 2 tòa đại sơn, theo dưới chân núi lối rẽ đi vào, đột nhiên cảm thấy một loại rất ngột ngạt bầu không khí đánh tới. Lần nữa mở bản đồ nhìn một cái, ta lại đến rồi mà tộc lãnh địa. Bất quá, không khí ngột ngạt, chúng ta cũng không kiềm nén, ta láo thích loại này địa phương, một người có thể an an tâm tâm giết quái, vạn nhất xuất hiện có chút không có mắt thái điểu, miễn phí cho hắn trở về thành cộng thêm rơi 2 cấp, tên của mình còn không hồng. Sảng khoái cực kỳ vậy. Nghĩ đến đây, chạy như bay, bước tiến trở nên nhẹ nhàng đứng lên, rất nhanh thì đi vào 2 tòa núi lớn vây quanh bên trong. Bất quá, nơi đây nói là ao đầm, trên thực tế thổ địa cũng không làm sao trơn trợn, tương phản, tảng lớn địa khu nằm ở một loại trạng thái khô cạn. Làm ta có chút tâm hẳn là, cả phiến bên trong khu vực, đầy đất thi hải, một người sống tung tích cũng không tìm tới. Tảng lớn mảng lớn ám tinh linh cùng hải tinh linh thi thể chồng chất ở tại ao đầm bên bờ giải đất, thi thể của bọn họ đã sớm hư thối, tản mát ra khó ngửi mùi vị, không ít con ruồi cùng ký sinh sờ lẻm ở trên người của bọn nó cắn xé, tham lam gặm nhắm phía trên hủ thực. Trong ao đầm, rời rạc phân bố không ít toàn thân bạch cốt khô lâu binh, chúng nó từng cái 2 mắt không linh, trong tay nắm chặt dì xét loang lổ chiến đao. Trong lòng ta phát lệnh, Noel mệnh hơn phân nửa là bàn giao cho những thứ này thằng nhóc, phỏng chừng giết chúng nó mới có thể tuân ra xỉ hệ là đưa cho hắn tín vật đính ước đi. Nghĩ đến đây, không khỏi thay cái kia mỹ lệ ôn nhuận ám tinh linh mỹ nữ cảm thấy khổ sở, kỳ thực ở ma huyễn thời kỳ bên trong, hôn nhân là tình yêu chỗ vui chơi, mà chiến tranh, thì chân chính trên ý nghĩa là tình yêu phân mộ, chính như cùng bài hát bên trong hát được như vậy bầu trời vẫn như cũ lo lắng vẫn như cũ có bồ câu đang bay lượn. Ai tới chứng minh những cái này không có mộ bia ái tình cùng sinh mệnh bất quá, thổn thức sau khi chấm dứt, dưới mặt ta một động tác thì là lựa chọn ẩn thân. Bởi vì ta lỗ thai đã nghe được ngoài mấy chục thước, có sống người đang nói. Xuất phát từ hiếu kỳ, ta bước chân di chuyển nhanh chóng, hướng phía thanh nguyên chạy tới, chỉ là để cho ta nghĩ không đến, thấy lại là như thế một hình ảnh. Một người vóc dáng có chút thon gầy chiến sĩ hai tay thật chặt nắm cả một người vóc dáng đầy áp cân xứng, tướng mạo luôn vui vẻ hải tinh linh mục sư, thì thào nói nhỏ, cục ưng, ngươi nói cho ta biết, ta thế nào mới có thể không mất đi ngươi hải tinh linh mục sư hai mắt treo lệ, vì ta, ngươi có thể không thể thật xin lỗi, ta thực sự rất khó làm được, ta không thể phản bội huynh đệ của mình. Vậy ngươi không cần ta nữa sao, ngươi không thương ta sao, ngươi sẽ không nguyện ý vì mình thích nhất nữ nhân làm một lần hy sinh sao, ngươi biết không, ta có cỡ nào yêu ngươi cục cưng, ta biết, ta đều biết. Người chiến sĩ kia người chơi hầu như muốn chảy nước mắt. Nhìn ủy khuất của hắn dáng vẻ, mục sư mờ mờ không chịu nổi, ôm bờ vai của hắn khóc, lao công, vì sao chúng ta vận mệnh kém cỏi như vậy, vì sao khiến cho cùng rổ mẹo và dù lì ẹt giống nhau. A chiến sĩ ôm thật chặt nàng. Lực lượng kia hầu như đều nhanh đem nàng bóp nát, cục cưng, đời ta chỉ nhận một mình ngươi, ta sẽ thử vì ngươi cải biến, không cùng bọn hắn tranh đấu, ngươi xem trước như vậy, có được hay không. Mục sư mở mở cực kỳ chật vật gật đầu, mạnh mẽ nặn ra mỉm cười, lao công, ngươi tốt nhất, ta bị hệ. Thế ngươi xưa nay sẽ không để cho ta khổ sở, ta cũng không muốn để cho ngươi phản bội ngươi những huynh đệ kia, bọn họ đối với ta cũng không mỏng. Vừa nói, nước mắt của nàng lại tràn ra. Lòng của ta, hàng loạt hàn ý đánh tới, thiên biết, tại sao phải nhường ta thấy như thế một màn đệ nhất bộ hỗn độn nhân đại.